Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây mù mờ ảo, núi non chập trùng, có tiếng chuông ở nơi đâu dần dần vang lên. Đoàn Chính mang theo khí phái tiên gia Khương Uyển ngồi ngay ngắn trên ghế bạch ngọc ở chỗ cao nhất. Nhưng hiện tại nàng đang hối hận, thập phần hối hận. Cũng là trách nàng mới đến có rất nhiều chuyện đều không hiểu. Kết quả bị trưởng môn sư tỷ khuôn mặt hiền hòa cùng những lời nói khéo léo của sư tỷ lừa gạt một trận, nàng liền choáng váng đáp ứng hiệp ước bất bình đẳng, đứng ở nơi này. Nàng chết lặng bày ra bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc suy nghĩ về khả năng chạy trốn ngay bây giờ. Trưởng môn sư tỷ của nàng nói cười yến yến, Huyền Ngọc, những hài tử này đều là người nổi bật trong lần thi đấu tông môn lần này, thiên tư tâm tính cực kỳ xuất chúng, muội trước đây chưa bao giờ thu đồ đệ. Chúng ta sẽ không cùng muội đoạt, cho muội chọn trước. Trong núi cỏ cây xanh tươi tốt, linh khí dồi dào, một mảng lớn bạch ngọc vi dai, lấy thanh linh thạch làm đất, tự nhiên chính là một tụ linh trận thật lớn. Thanh thế lớn thế này, cũng chỉ có thiên cực tông một đại tông môn như này mới có thể chống đỡ được. Mà bây giờ, nơi này đứng chỉnh tề 99 tên nhóc, ai nấy đều mang vẻ mặt ái mộ nhìn lên phía trên. Là đại tông môn số 1 số 2 đương thời. Thiên cực tông mỗi 5 năm một lần khai sơn thu đồ đệ đại hội đều là náo nhiệt phi phàm, ngoại trừ rất nhiều tư chất bất phàm thiên chi kiêu tử, không ít tu sĩ thiên phú không xuất chúng như vậy cũng muốn bái nhập thiên cực tông môn, cho dù chỉ có thể là một ngoại môn đệ tử cũng là chuyện may mắn rạng rỡ tổ tiên. Nghĩ đến người của thiên cực tông thật sự quá nhiều, thiên cực tông vô luận như thế nào cũng là tu không xong, bởi vậy mỗi lần khai sơn thu đồ đệ đều sẽ tiến hành một lần đại hội. Cuối cùng 99 người thắng mới có cơ hội bái nhập nội môn thiên cực tông, do các trưởng lão lựa chọn thu đồ đệ. Những tên nhóc này thập phần kích động, bởi vì đang ở lần thí luyện cuối cùng, trưởng môn thiên cực tông tuyên bố, lần này Huyền Ngọc Tiên Tôn cũng sẽ thu đồ đệ. Đại danh của Huyền Ngọc Tiên Tôn toàn bộ tu chân giới có thể nói là không người không biết, không người không ngưỡng mộ, nếu lấy một lời đến khái quát chính là đương kim tu giới đệ nhất kiếm tu. Trên đời này phàm là tu sĩ cầm kiếm, không ai không muốn nàng dù cho là một câu chỉ điểm. Nhưng mà Huyền Ngọc Tiên Tôn tính tình lạnh lùng, một lòng chỉ có đại đạo, trăm năm ngược lại có 10 năm đều bế quan, cũng bởi vậy chưa bao giờ thu đồ đệ. Nếu lần này có thể được nàng lựa chọn, đó chính là đồ đệ đầu tiên của Huyền Ngọc Tiên Tôn, nói là một bước lên trời cũng không quá đáng. Thắt lưng của đám tiểu tử kia mỗi người đều thẳng tắp. Ánh mắt nóng rực nhìn Khương Uyển ở chỗ cao, từng đạo ánh mắt nóng rực suýt nữa đem nàng đốt thành lỗ thùng. Khương Uyển vạn người chú ý giờ phút này trong lòng khổ không thể tả. Ngoại trừ sư tỷ mê hoặc ra, nàng quả thật có một ít lý do khác muốn thu đồ đệ, cho nên mới đáp ứng phần việc này. Thế nhưng, nàng nhìn 99 tên nhóc trước mắt này, nhiều nhất chỉ hơn 10 tuổi, trong lòng chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt bi thương. Đây không giống như cô ấy nghĩ. Rõ ràng lúc nàng từng xem các nhân vật chính bái sư trong tiểu thuyết tu tiên đều hơn 10 tuổi, sao đến phiên nàng thu đồ đệ cũng chỉ có một đống nhóc con thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nếu nàng dẫn một tên tiểu tử trở về, vậy ngày sau rốt cuộc là dưỡng đồ đệ hay là dưỡng hài tử? Đối với tiểu hài tử Khương Uyển luôn luôn là vừa phiền lòng ý loạn lại không thể làm gì được, hơn nữa cô cho rằng mình không cần đi ra khỏi khu vực thoải mái này. Hay là dứt khoát lưu loát buông tha, từ bỏ ở đây. Nàng đang muốn hướng trưởng môn sư tỷ nói ra những lời nói dối mà mình đã ủ từ lâu. Bỗng nhiên một tiếng nói cao giọng cắt đứt suy nghĩ của nàng. Chờ một chút, còn có đứa nhỏ này. Hắn cũng đứng thứ 99, cùng xếp hạng 99. Một tu sĩ tóc hạc đồng nhan dẫn theo một thiếu niên 14-15 tuổi vội vàng mang lên bậc thang. Tĩnh hư, trưởng môn Hạc Như Vân nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Hồi trưởng môn, vị tu sĩ đạo hiệu Tĩnh Hư kia chắp tay. Đứa nhỏ này cuối cùng một đạo ảo cảnh thí luyện xảy ra chút vấn đề. Hắn vào cái ảo cảnh kia so với ảo cảnh mà tân đệ cần vào khó khăn hơn. Bởi vậy mới đi ra chậm một chút. Trưởng lão phụ trách khảo hạch lúc đầu cũng không phát hiện. Vừa mới vì hắn một lần nữa phê chuẩn thành tích. Trùng hợp cùng hiện tại xếp hạng 99 điểm giống nhau. Vì song song xếp hạng 99. Thì ra là như thế. Hạc Như Vân gật đầu nói, vậy để cho đứa nhỏ này đứng vững, bỗng nhiên có thêm một đối thủ cạnh tranh, những đứa nhỏ trên sân nhao nhao nhìn xem, nhưng mà sau khi thấy rõ tuổi của hắn, đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, có người tâm cao khí ngạo còn khinh thường hừ một tiếng. Trên đường tu đạo, đi tới cuối cùng hơn phân nửa là thực lực, càng lớn tuổi càng mạnh, nhưng lúc nhập môn lại là tuổi càng nhỏ càng dễ dàng hấp thu thiên địa linh khí. Những thiên tư xuất chúng kia đều là tuổi còn nhỏ có thể trúc cơ, kết đan. Như Thiên Cực Tông chiêu thu đệ tử, cũng chỉ cần 7 đến 14 tuổi, người này lớn tuổi như vậy, lại mới là người thứ 99, có thể thấy được thiên tư bình thường, là loại người khó cạnh tranh với bọn họ nhất. Nhưng Khương Uyển lại sáng mắt, người này thật sự là quá chói mắt, không chỉ tuổi tác cùng chiều cao ở trong một đám tiểu tử này giống như hạc đứng giữa bầy gà. Ngay cả diện mạo cũng là tuấn tú vạn trung vô nhất, làm cho người ta kinh diễm vô cùng. Cho dù Khương Huyền gặp qua vô số tuấn nam mỹ nữ cũng nhịn không được huýt sáo trong lòng. Khương Huyền nhất thời tâm tình rất tốt, nhưng đương nhiên, cô hài lòng nhất vẫn là tuổi của hắn. Tuy nói lớn tuổi nhưng không có nghĩa là đứa nhỏ này thiên tư không tính là tốt, nhưng nàng thu đồ đệ tự có dụng ý, thiên tư kém một chút có lẽ còn tốt hơn. Khương Uyển đưa ra quyết định rất nhanh, đầu ngón tay nàng khẽ nâng lên, một đạo linh quang nhu hòa liền bao phủ thiếu niên kia. Giọng nói mỉm cười của cô cũng đến từ xa. Tên của ngươi là gì? Tống Thiên Thanh không nghĩ tới mình còn có thể sống lại một lần nữa. Một hồi đại chiến kia phát sinh ở tiên ma biên giới một mảnh hoang vu chi địa, vô số chính đạo tu sĩ chậm rãi đến vây quét hắn. Tống Thiên Thanh trong lòng biết mình là một ma đầu nổi danh đáng chết, trận chiến kia. Hắn cũng không biết vì sao mình phải đánh. Có lẽ vẫn là không cam lòng đi. Thế nhưng hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, người như hắn có cái gì cần thiết phải làm lại lần nữa. Vận mệnh của hắn từ khi sinh ra đã định trước, ông trời cần gì phải giả mù mà cho hắn cái gọi là cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiên Thanh vừa mới tỉnh táo lại chính là ở trong ảo cảnh. Hắn thần hồn bất ổn, ảo cảnh cảm ứng được thần hồn cường đại của hắn, tự động điều cao đẳng cấp thí luyện. Một khắc kia hắn quả nhiên là không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Nhưng hắn rốt cuộc là bao nhiêu năm đao quang kiếm ảnh giết ra một cái mạng, một cái nhập môn thí luyện làm sao có thể ngăn cản được hắn. Bất quá rốt cuộc vẫn là trì hoãn một đoạn thời gian, đợi Tống Thiên Thanh đi ra, hắn đã vô duyên với Thiên Đạo Tông. Hắn cũng không biết liệu hắn có nên thở phào nhẹ nhõm hay không. Rời khỏi Thiên Cực Tông có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng không đợi hắn cất bước rời đi, Tĩnh Hư chân nhân trưởng sự liền phát hiện nơi này không đúng, kiểm tra lại, thứ tự Tống Thiên Thanh đột nhiên nhảy lên vài tên. 99, vẫn là 99, Tống Thiên Thanh cơ hồ muốn cười lạnh, Tĩnh Hư chân nhân tha thiết dẫn hắn đi, hắn không thể không đi theo phía sau hắn. Vận mệnh của hắn sớm đã định trước, loại chi tiết này như thế nào, hắn đã không thèm để ý. Chư vị trưởng lão Thiên Cực Tông ở trên đài cao, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, Tống Thiên Thanh hơi nhấc mắt lên, liếc mắt một cái liền thấy được. Sư tôn, kiếp trước của mình, ông ta khẽ vuốt vài sợi râu trắng, một vẻ tiên phong đạo cốt, chỉ có Tống Thiên Thanh biết đây là một cầm thú như thế nào. Xem ra lại là ông ta lại muốn thu hắn làm đồ đệ, bất quá không sao, cho dù lại một lần nữa mất đi thực lực tuyệt diệu thiên hạ. Nhưng hắn cũng sớm không phải là chính mình ngu xuẩn vô năng của ngày xưa. Hắn có biện pháp để cho tên kia sống không bằng chết. Hắn đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên nghe được trên đài cao truyền đến giọng nữ êm tai như nước suối trong rừng. Tên ngươi là gì? Lập tức một tia linh quang mát mẻ, từ từ bao phủ trên người hắn. Tống Thiên Thanh trong nháy mắt liền trở thành người vạn người chú ý. Trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Không để ý ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ghen tị của đám nhóc nhỏ tuổi kia, thần sắc phức tạp nhìn lên cao. Nữ tiên quần áo trắng tinh khiết, dung mạo thanh lệ tuyệt tục, vẫn là tư thế tiên nhân cao không thể chạm tới. Giờ phút này nàng nói cười yến yến, ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn, nhưng cho dù là ôn nhu, trong ánh mắt nàng cũng mang theo sự kiên định nghĩa khí. Tống Thiên Thanh đương nhiên biết nàng, Huyền Ngọc Tiên Tôn, một trong mấy đại thừa kỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đệ nhất kiếm tu tiếng thét lừng lẫy, kẻ thù nửa đời người của hắn. Kiếp trước, là nàng làm chủ trục xuất hắn ra khỏi Thiên Cực Tông, cũng là nàng một kiếm xuyên thấu trái tim hắn. Phảng phất mọi thứ đều biến thành hư ảo, hắn còn đối mặt với kiếm phong như xương giá của nàng, cùng với ánh mắt vô tình của nàng vào giây phút kia. Tại sao lại là người này? Người này rốt cuộc có mục đích gì? Cách chương.